không khống chế được. Chương 48, tưởng bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông tai, Văn Di mặc mặt lộ vẻ không nhanh. Cuộc đời của ta trong kế hoạch vốn là không có ngươi, là phụ thân ngươi mạnh mẽ đem chúng ta quấn lấy nhau. Chuyện này nếu như truyền đi, cha ngươi sẽ thu được đế quốc pháp luật trừng phạt. Nếu như không muốn hắn ngồi tù thoại, liền không muốn dây dưa nữa ta. Ta đã rất nhân từ. Ta biết ngươi hiện tại tại nổi nóng, lời của ta nói ngươi đều không nghe lọt. Như vậy đi, ngươi tiên khảo lự mấy ngày, khoảng thời gian này, ta không quấy rầy ngươi. Khâu Dật Nhiên buông lòng tay ra, yên lặng mà xoay người rời đi. Trước mặt tìm các trường hợp, Văn Di Mặc nhìn thấy nàng chỉ có thể càng thêm tức giận hơn nữa, nàng hiện tại có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Khâu Cẩn Trình nhìn thấy Khâu Dật Nhiên lúc trở lại, trong mắt tràn ngập kinh hỉ. Làm sao đột nhiên trở về? Không phải Khâu Cẩn Trình quá mức ngạc nhiên, mà là Khâu Dật Nhiên vẫn luôn đối đãi tại Văn Di Mặc nơi đó, rất ít sẽ về nhà. Lời này làm cho Khâu Dật Nhiên có chút hổ thẹn, nàng đúng là thời gian rất lâu chưa có trở về Vân An Khâu Cẩn Trình, phần lớn thời giờ nàng đều ở tại Văn Di Mặc bên kia, Khâu Cẩn Trình ở nhà một mình bên trong e sợ cũng rất cô đơn. Thế nhưng nên hỏi sự tình, Khâu Dật Nhiên vẫn không có quên, nàng không hiểu Khâu Cẩn Trình tại sao muốn làm như vậy. Là ta sơ sẩy, không nghĩ tới bị nàng chú ý tới chuyện này. Khâu Cẩn Trình không chỉ không có hoang mang, còn lộ ra một nụ cười. Tại sao như thế làm đâu? Khâu Dật Nhiên không nghĩ ra, Khâu Cẩn Trình vì sao phải đem Văn Di Mặc cùng nàng liên lạc với đồng thời. Đương nhiên là bởi vì người yêu thích. Trước Khâu Dật Nhiên tuy rằng thần trí thấp thế nhưng làm Khâu Dật Nhiên phụ thân, Khâu Cẩn Trình hiểu rõ nàng, trường học nhiều người như vậy, Khâu Dật Nhiên nhưng chỉ quan tâm Văn Di Mặc chỉ nhằm vào một mình nàng, không phải là bởi vì chán ghét mà là bởi vì yêu thích, lại như tiểu hài tử cố ý trò đùa dai chính là vì gây nên sự chú ý của đối phương, Khâu Dật Nhiên yêu thích Văn Di Mặc muốn gây nên sự chú ý của đối phương, mới sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào nàng. Lý do này hiển nhiên là Khâu Dật Nhiên không có dự liệu được. Khâu Cẩn Trình sở làm tất cả đều chỉ là bởi vì đối với nữ nhi yêu, này muốn nàng làm sao đi trách tội làm vì phụ thân Khâu Cẩn Trình đâu. Thế nhưng, ngươi làm như vậy xác thực không tốt, dù là ai đều không vui mình bị người thiết kế, đổi làm là nàng, cũng sẽ lòng sinh không vui. Bằng vào chúng ta nhà thế lực, miễn là ngươi muốn, nàng liền không có cách nào từ bên cạnh ngươi rời đi. Khâu Cẩn Trình câu nói này không phải tại khuếch đại, Văn Di Mặc biết rồi chân tướng thì lại làm sao, chỉ bằng hắn đã từng vì đế quốc làm ra cống hiến, bệ hạ đối với chuyện này chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là Khâu Cẩn Trình thoại để Khâu Dật Nhiên nhíu mày. Ta sẽ không cưỡng bức nàng, nếu là nàng muốn, vừa bắt đầu liền làm như vậy, Văn Di Mặc cũng không có cách nào đi phản kháng nàng, chỉ là nàng không thích lợi dụng quyền thế đi bức bách người khác, càng sẽ không như vậy đi đối xử Văn Di Mặc. Ba, đáp ứng ta chuyện này để ta tự mình xử lý, ngươi không muốn nhúng tay. Được, ba đáp ứng ngươi. Nữ nhi lớn rồi, muốn tự làm chủ, vậy hắn liền buông tay để bản thân nàng đi xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà Khâu Dật Nhiên sáng sớm ngày thứ hai liền thu được một phần chuyển phát nhanh, mở ra vừa nhìn, đều là đồ vật của nàng, bên trong còn có một phần đơn thỏa thuận ly hôn, Văn Di Mặc đã ký tên tử. Đối với này, Khâu Dật Nhiên có chút bất đắc dĩ, nàng nên khoa Văn Di Mặc hiệu suất thật cao sao? Một đêm trên liền đem đồ vật đều cho đóng gói được rồi, liền thỏa thuận ly hôn đều phát thảo xong xuôi, thậm chí ngay cả cái kia mập mạp cá, đều cùng nhau đưa tới. Nàng cho Văn Di Mặc gọi điện thoại thế nhưng đối phương vẫn luôn không tiếp, phát đi tin tức cũng một mực không hồi phục, lại như đá chìm biển lớn như thế không có tin tức. Bất đắc dĩ, Khâu Dật Nhiên không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tìm nàng, chỉ là nàng vừa tiến vào công ty, liền bị người ngăn cản. Xin lỗi, Khâu tiểu thư, Văn Tổng mệnh lệnh không cho ngươi đi vào. Bọn họ cũng rất nghi hoặc, hai người đều sắp muốn đã kết hôn, làm sao tại cái này mấu chốt trên, một mực cãi nhau. Các ngươi coi như không thấy ta. Nói, Khâu Dật Nhiên liền dự định tiến vào thang máy thế nhưng bảo an lập tức đưa tay giữ nàng lại, còn có vài người che ở cửa thang máy trước. Chúng ta cũng không muốn khó làm, cầu ngài cũng cho chúng ta suy tính một chút đi, Văn Tổng nói, để ngài đi tới, chúng ta toàn bộ mọi người lấy đi. Không thể đi tới, cái kia các nàng Tổng có thể đi. Khâu Dật Nhiên ra công ty tại bãi đậu xe dưới đất chờ Văn Di Mặc tan tầm, này chờ đợi dòng dã tốt mấy tiếng. Tẻ nhạt, Khâu Dật Nhiên không thể làm gì khác hơn là mở ra quang não chơi trò chơi, mãi cho đến đêm khuya, Văn Di Mặc mới xuất hiện, Khâu Dật Nhiên lập tức che ở Văn Di Mặc trước xe. Lái qua, Văn Tổng, tài xế hoài nghi mình nghe lầm, này trực tiếp va tới thoại, vạn nhất đem người xô ra cái tốt xấu đến, hắn phải ăn lao cơm a, đây chính là Khâu Cẩn Trình tướng quân nữ nhi, ta không đắc tội được a, nhà ta một đại gia đình đều dựa vào ta dưỡng, Văn Tổng ngươi hãy tha cho ta đi. Ngươi sợ cái gì, nàng nhất định sẽ né tránh, ra không xong việc. hơn nữa liền Khâu Giật Nhiên cái kia thể chất coi như thật sự bị va vào cũng chính là cái vết thương nhẹ, dưỡng mấy ngày là khỏe. Văn Tổng, có câu nói đến được, phu thê cãi nhau, đầu giường cãi nhau cuối giường cùng. Nếu không, các ngươi vẫn là nói chuyện đi, không có chuyện gì là giải quyết không được. Đang khi nói chuyện, Khâu Giật Nhiên đã đi tới bên cạnh xe, nàng mở cửa xe ra, ngồi vào Văn Di Mặc bên người. Chúng ta nói chuyện đi. Xe lần thứ hai phát động, Văn Di Mặc cùng Khâu Giật Nhiên hai người trở lại Văn Di Mặc trong nhà, sau đó Văn Di Mặc đem một phần thỏa thuận đặt ở Khâu Giật Nhiên trước mặt. Thiêm đi, vẫn là thỏa thuận ly hôn, Khâu Giật Nhiên một mặt sự bất đắc dĩ. Hôn lễ có thể tạm thời bãi bỏ, ly hôn ta không đồng ý, ngươi thật không hổ là Khâu Cẩn Trình nữ nhi, cưỡng bức người khác chơi rất vui sao. Văn Di Mặc cười đến một mặt trào phúng, ngươi tốt nhất ký rồi phần này thỏa thuận, tuy rằng Khâu gia bối cảnh xác thực rất cứng, nhưng nếu là thật muốn đấu, ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn. Ta không muốn cùng ngươi đấu, ta cũng không có muốn bức bách ý của ngươi, ta chỉ là muốn ngươi yên tĩnh một chút, sau đó suy nghĩ thật kỹ chuyện này. Ngươi tại nổi nóng làm ra quyết định, 10 có 8 9 đều sẽ hối hận. Ngươi cảm thấy ta hiện tại rất không lý tính, ngươi sai rồi, ta vẫn luôn rất lý tính, tưởng bở người là ngươi. Văn Di Mặc nhìn về phía Khâu Giật Nhiên, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ngươi có phải là hiểu lầm cái gì? Cái gì? Khâu Giật Nhiên có chút sững sờ. Ta hiểu lầm cái gì? Quan hệ giữa chúng ta từ vừa mới bắt đầu chính là bắt nguồn từ lợi ích điều động của nhà ngươi bối cảnh đối với ta hữu ích, bởi vậy ta đáp ứng rồi cùng ngươi hôn nhân. Ta cùng ngươi trong lúc đó, ngoại trừ ở bề ngoài quan hệ ở ngoài, cái gì đều không có có. Ngươi nói ngươi sẽ không bức bách ta, thế nhưng ngươi vẫn luôn đang buộc ta. Trước ngươi dùng tin tức tố buộc ta, hiện tại ngươi dùng của nhà ngươi quyền thế buộc ta. Đối diện Văn Di Mặc lộ ra một cái cười lạnh. Đừng tưởng rằng ta là cái gì tiểu bạch thỏ, bước cuống lên quá mức cá chết lưới rách. Ngươi không muốn cực đoan như vậy, ta thật không có muốn làm khó dễ ý của ngươi. Chỉ là chúng ta ở chung lâu như vậy, lẽ nào ngươi thật sự không cảm giác được ta yêu thích ngươi sao? Vì lẽ đó ta nói ngươi tưởng bở ngươi yêu thích ta, nhưng ta không thích ngươi. Hết thảy đều chỉ là tin tức tố tại quấy phá thôi. Nhưng là trước ngươi rõ ràng. Khâu Giật Nhiên không tin Văn Di Mặc nói, bọn họ trước quan hệ, rõ ràng cũng đã trở nên không giống nhau, Văn Di Mặc đối xử nàng phương thức cũng có rõ ràng chuyển biến tốt. Người đối với ta là có cảm giác, bằng không Văn Di Mặc cũng sẽ không nguyện ý hôn nàng, cũng sẽ không ngầm thừa nhận nàng cử chỉ thân mật mà không ngăn lại. Tin tức tố ảnh hưởng mà thôi, nếu như ta không có bị ngươi bất ngờ tiêu ký, ngươi cảm thấy ta sẽ bị ngươi ảnh hưởng đến sao? Trước lúc này, bất kể là ai tin tức tố tại nàng nơi này, đều chỉ là một loại mùi vị mà thôi, Khâu Giật Nhiên cũng không có đặc biệt gì. Nói thật sự, nếu như không phải là bởi vì ngươi lời của phụ thân, ta cùng ngươi căn bản không khả năng sẽ có gặp nhau. Văn Di Mặc thoại xác thực để Khâu Giật Nhiên rơi vào mê man, nàng đối với thế giới này vẫn là không hiểu nhiều lắm, thế nhưng Văn Di Mặc mỗi lần chủ động thân cận nàng thời điểm, xác thực đều cùng tin tức tố có quan hệ, nàng mới vừa xuyên qua tới đây thời điểm, Văn Di Mặc rõ ràng là không muốn thân cận nàng, nhưng vẫn là sẽ bởi vì tin tức tố nguyên nhân, đối với nàng sản sinh ỷ lại tình. Ngươi muốn đàm luận, lần này nên đàm luận đủ rõ ràng đi. Ý của ta, đã truyền đạt rất rõ ràng, ký tên đi. Giữa bọn họ cuộc nháo kịch này, là thời điểm tìm tới điểm cuối. Trừ ra tin tức tố nguyên nhân, ngươi thật sự đối với ta, một điểm cảm giác đều không có sao. Dù cho chỉ là như vậy mảy may cũng không có. Trả lời Khâu Giật Nhiên, là Văn Di Mặc phóng tới trước mặt nàng thỏa thuận ly hôn cùng bút máy. Nếu như thật không có tin tức tố ảnh hưởng thoại, lấy nàng loại tính cách này, đối với người nào đều không khả năng sẽ có cảm giác. Tin tức tố sức ảnh hưởng, đang bị Khâu Giật Nhiên tiêu ký đoạn thời gian đó bên trong, nàng cũng đã lĩnh giáo qua. Khâu Giật Nhiên cầm lấy trên bàn bút, đưa tay chuyển qua thỏa thuận phía dưới ký tên lan trên. Ngươi thật sự nhất định phải ly hôn không thể sao? Ngươi liền xác định như vậy, ngươi đối với ta tất cả cảm tình, đều là do với tin tức tố ảnh hưởng. Đúng, Khâu Giật Nhiên thoại, để Văn Di Mặc có như vậy trong nháy mắt chần chờ, nhưng cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt mà thôi. Ta nói rồi sẽ không bức bách ngươi, nếu như đây thật sự là ngươi muốn, vậy cũng tốt. Khâu Giật Nhiên cúi đầu viết xuống tên của chính mình, sau đó đứng dậy rời đi văn trạch. Cách chương.